Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 10, đẩy thẳng tới cửa. Oanh, ngăn trở Si Phong hết thảy trước mặt sự vật đều bị hắn trực tiếp san bằng. Lấy như vậy bạo lực hành sự phía dưới, hầu như rất nhanh là đến một gian lớn xuất kỳ phòng ở. Rất rõ ràng, nghèo khó sóng quốc sẽ không có loại này cấp bậc nhà. Có thể sở hữu như thế một mảnh nhà người chỉ có một gato. Cuối cùng đã tới. Thiệt thòi ta phế đi nửa thiên lực khí đâu. Si Phong khẽ cười một tiếng. Bụi rào rạt phía dưới. Lộ ra ba tấm không thể làm gì mặt mũi. Lão sư, ngài điều này thật sự là quá thô bạo điểm. Hinata suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ có thể dùng một cái thô bạo hình dung từ tới. Một đường thẳng. Mạnh mẽ đẩy ngang, cái này cũng quá thô bạo. Hơn nữa thanh thế lớn như vậy, thật tình là trực tiếp đẩy ngang a. Các ngươi cái dạng này sẽ bị gato nhân phát hiện. Tazuna mục trừng khẩu ngốc, sau đó lắc đầu, trách cứ nói, đúng vậy a, như vậy thanh thế lớn, gato người của tập đoàn lại không phải người ngu NPC. Bên ngoài phát sinh cái gì? Các nàng đều không nhúc nhích đứng ở nơi đó thủ vệ. Các ngươi là ai? Quả nhiên, nhất thời thì có một đám vẻ mặt hoành nhục bọn đại hán đi ra. Từng bước rút ra đao võ sĩ. Một bộ cùng hung cực ác dáng vẻ phẫn nộ quát. Không xong, ta đã nói bọn họ khẳng định sẽ phát hiện. Tazuna sắc mặt khó coi nói. Si Phong cũng là hài lòng gật đầu. Không sai, không sai. Muốn liền đúng như vậy. Ba người các ngươi, lên cho ta a. Nói, Si Phong ngón tay khẽ động, chỉ vào phía trước một đoàn lưu lạc võ sĩ đạo. Hinata khóe miệng giật một cái. Ino phát sinh một tiếng đói thanh âm. Sakura càng là trực bạch vỗ ót một cái. Ta liền biết, chúng ta trốn không thoát bị lão sư khi dễ vận mệnh. Rất rõ ràng, các nàng bị làm thương dùng. Lão sư người như thế sẽ ra tới đánh tiểu quái sao? Nhân ra mục tiêu là đại boss thật sao? Chỉ là mặc dù là tiểu quái, thế nhưng cũng là cấp nhiệm vụ tiểu quái. Nào có tốt như vậy đánh? Hãy bớt xàm ngôn đi. Lên cho ta. Si Phong nhẹ rên một tiếng. Hai tay vây quanh. Hiển nhiên là không muốn ra tay. Sakura, Ino, Hinata ba người liếc nhau. Lên đi. Nhu quyền, Hinata lãnh môi giới dù sao. Một con ngựa xông lên phía trước nhất. Bước tiến bền chắc, coi như phía trước vào bên trong. Cũng thời khắc bảo trì cao nhất ra quyền bước tiến mã bộ. Nàng một quyền, trầm ổn mà lạnh tĩnh. Một cánh tay lao ra đánh quyền. Tất nhiên có mặt khác một cánh tay thu ở phần bụng. Đã là tùy thời chuẩn bị tiến công. Cũng là tùy thời phòng ngự. Ô ô. Hinata ra quyền như gió, mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cùng với tương ứng chakra biến hóa vì một đạo xanh thẳm năng lượng vung ra đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian, chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo linh lực quang đoàn tràn ngập. Sau đó phô thiên cái địa hướng về phía địch nhân bao phủ tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục nhu quyền đánh tới. Tuy là chakra điểm huyệt đúng không dùng chakra nhân không có tác dụng gì. Thế nhưng cùng nhau thuận phát ra ngoài chakra cũng có thể tạo được tăng cường công kích năng lực. Ninja chính là ninja. Xa không phải một đám bị gato chiêu mộ lưu lạc các võ sĩ có thể sánh ngang. Trong lúc nhất thời, Hinata dĩ nhiên đại chiếm thượng phong. Đối mặt như vậy rất nhiều người lời nói. Sakura con mắt một lăng. Hinata. Ngừng thở, nói, nàng chợt hít một hơi, hầu như có một loại không khí chung quanh đều bị hút sạch ảo giác. Sau đó bỗng nhiên phun ra một đạo sâu màu tím sương mù đặc. Nhẫn pháp độc vụ bản thân liền là chữa bệnh nhẫn thuật bộ phận. Không chỉ cần có tinh chuẩn chakra khống chế, càng cần nữa đối với độc vật có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Không chút khách khí nói, độc dược gì gì đó. Đều là học bá chuyên dụng. Người không nhớ được từng cái độc vật độc tính cái gì. Ngươi ngay cả hạ độc cũng không tốt dưới. Nháy con mắt, độc vụ tràn ngập cả vùng không gian. Hinata trực tiếp lui nhanh. Tuy là nàng đúng lúc ngừng thở, nhưng là vẫn rất nhỏ trúng độc. Nếu như độc vụ thật đơn giản ngừng thở liền có thể giải quyết. Giống như vậy Shizun A, hạt tử A còn lấy cái gì độc A? Tới, Hinata, cái này là giải dược. Sakura trực tiếp đưa tới một cái ống nghiệm. Hinata nhận lấy há mồm liền uống nữa. Dụng độc, nhất định phải phân phối chính mình độc dược giải dược. Nếu không, một không phải cẩn thận, chính mình thì độc sẽ phát bỏ mình. Đương nhiên, không có thuốc nào cứu được độc uy lực cũng là khá lớn. Chỉ là cần ngươi cẩn thận một chút. Độc, cho dù đối với cường giả mà nói không đáng giá nhắc tới. Tỉ như Si Phong, coi như hắn thuận miệng hô hấp hành tẩu ở Sunet phát ra trong làn khói độc đều không phát hiện. Chút tổn hao nào, nhưng là đối với tầm thường võ sĩ mà nói. Sakura độc vụ đủ để cho bọn họ mất đi chiến đấu lực. Hinata con đường không thay đổi, vẫn là nhu quyền. Thế nhưng Sakura lại thật sớm chịu đựng tầm thường chữa thương ninja giáo dục. Đi là cùng Shizun một dạng lộ số. Xem bộ dáng này, lại tựa như có lẽ đã không cần thân là dở trò bản tiểu thư xuất chiến đâu. Ino khẽ cười một tiếng, uyển chuyển cười cười, tiếng cười mê người. Vậy ngươi cũng so với cho ta ở chỗ này xem cuộc vui a. Sakura trên trán hiện lên một đống lớn chữ tỉnh phù hiệu. Nhìn qua nàng rất muốn một quyền đánh tới. Bất quá cũng liền như Ino theo như lời. Đích thật là không cần phải nữa xuất thủ. Hinata xung phong một cái. Đem tất cả địch nhân đều hấp dẫn tới bên cạnh nàng. Sau đó Sakura nhất chiêu độc vụ. Trực tiếp diệt một mảng lớn. Đây chính là ninja lực lượng sao? Tajuna xem trợn cả mắt lên. Rõ ràng chỉ là hai cái tiểu gia hòa. Lại trực tiếp quật ngã một mảng lớn đại nhân. Phải biết rằng, nhìn qua mạnh hơn Si Phong cũng đều còn không có xuất thủ a. Người nào dám ở này kiêu ngạo? Một tiếng khẽ kêu, một cái đeo mặt nạ người nhất thời xuất hiện. Từ trên đầu mang mặt nạ đến xem. Này rõ ràng chính là làng xương mù một cái ám bộ. Ồ, vẫn còn có người đến khiêu khích. Ninja a, nhanh thay ta thu thập các nàng. Ta hoa lớn như vậy giá có thể không phải thuê làm các ngươi xem trò vui. Một cái nghe vào liền đầu bóng mập não thanh âm truyền tới. Chỉ là tiếp lấy lại là một tiếng náo loạn thanh âm. Sau đó mới truyền ra từng tiếng lạnh quát nhẹ. Một cái nho nhỏ thương nhân. Cũng dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Quả thực ngu xuẩn. Nói, hai người các nàng đều đi ra. Đầu bóng mập não thanh âm không nghi ngờ chút nào Gato. Mà cái kia quát nhẹ tiếng. Si Phong sửng sốt. Ta đi, ta còn thực sự là ở đâu đều có thể thấy người quen a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,